miễn cưỡng sửa lời, Lý Đình Sử. Nói rồi, trong mắt hắn ánh lên vài phần khinh miệt. Ai chẳng biết, hữu viện là nơi hội tụ nhân tài, còn tả viện thì toàn lũ lông côn. Mà cái tên Lý Hữu Đao, chính là kẻ bị cả đình úy tự xem như bạch ăn lương số một phế vật ăn không ngồi rồi. Người như vậy, cũng xứng làm đình sử sao? Chu Chiêu chẳng buồn để ý tới hắn, nàng từ trong tay áo lấy ra tấm lệnh bài mà Lý Hữu Đao từng đưa cho. Giờ cao, ta có quyền toàn quyền xử lý vụ án này. Nữ thi trong xe, tên gọi Bảo Xuân An. Không giấu giếm, Chu Chiêu đem toàn bộ sự tình về Bảo Xuân An mà nàng biết thuật lại một lượt. Nếu thực sự đây là án liên hoàn sát nhân, dựa theo quy luật hai vụ trước, rất có khả năng tối nay sẽ tiếp tục có nạn nhân thứ ba. Chúng ta không kịp chậm trễ, nếu không ngăn chặn kịp thời, sinh mạng tiếp theo sẽ rơi xuống. Tiểu Chu đại nhân, án này vốn do hữu viện chúng ta tiếp nhận trước. Nghe nói vụ sập Trích Tinh lâu đến nay còn chưa tìm ra hung thủ, chi bằng giao lại vụ này cho Lý Đình Sử chúng ta. Như vậy, ngài cũng có thể chuyên tâm xử lý án trong tay. Kẻ vừa nói, chính là Tần Lãng. Ánh mắt gã dừng lại trên thi thể trong xe ngựa, cầm nhọn hoắt tựa mũi dùi, cứ thế dí sát về phía Chu Chiêu. Chu Chiêu nhìn một thoáng, không khỏi thầm cảm thán hàng trạch hẳn là sợ gã này lắm. Dù sao người sống sờ sờ, sao lại mọc ra cái cằm nhọn như mỏ chim thế kia. Hơn nữa, a tỷ của Tiểu Chu đại nhân lại từng có xích mích với người chết, ngài tránh đi thì hơn. Chu Chiêu trời sinh một chiếc miệng, vốn chẳng phải để mặc người khác hất nước bẩn. Đôi mắt nàng vừa chuyển, định mở lời phản bác thì chợt có người đoạt lời trước. Để ta xem, đây chẳng phải Tần bổn phương từng ba lần một ngày ôm sách khóc nhè vì không thuộc nổi luật lệ đấy ư? Người vừa lên tiếng chính là Mẫn Tàn Chi, kẻ nãy giờ vẫn đứng một bên ghi chép, chẳng nói chẳng rằng. Hôm nay hắn không mang theo cây quạt lông công thường dùng, mà đổi sang một chiếc quạt tròn, cán gỗ đàn xanh biếc, khắc hoa văn rỗng tinh xảo. Chu Chiêu liếc mắt một cái liền nhận ra tâm tư của hắn 10 phần thì đến 8-9 phần là muốn lấy lòng Sở Dữu. Chỉ là, Sở Dữu chơi trò cơ quan dựng lầu, đâu có hứng thú với cái quạt yếu xìu này. Mẫn Tàn Chi bắt gặp ánh mắt Chu Chiêu, trừng mắt lườm nàng một cái, đoạn tiếp tục quay sang Tần Lãng, sao từ tả viện chui sang hữu viện rồi, còn học được cái trò dí cầm đi cầu cạnh người ta hả? Chu Chiêu, trong người ngươi có mang theo hạch đào không? Một cái mỏ nhọn trời ban như vậy, chẳng phải dùng để tách hạch đào thì uổng phí lắm sao? Mặt Tần Lãng lập tức đỏ bừng như gấc, giận dữ trừng mắt nhìn Mẫn Tàn Chi, Mẫn Văn Thư, đừng tưởng ngươi có bùa hộ mệnh trong tay là có thể cắn người bừa bãi như chó điên. Mẫn Tàn Chi khẽ chật hai tiếng, phe phẩy quạt, ta chẳng qua là lắm mồm vài câu, đâu giống một số kẻ, ỷ vào tân nhân mới tới, không hiểu ân oán giữa tả viện và hữu viện, càng không biết hai viện so tài, khảo hạch quan viên đình úy tự đều có danh sách xếp hạng rõ ràng, vậy mà còn dám giở trò lừa người tranh án. Lý Đình Sử, năm xưa chính Mẫn mổ dẫn ngươi nhập môn đình úy tự, không đành lòng nhìn ngươi mang tiếng xấu. Quy củ từ trước đến nay, hai viện nếu chạm trán cùng một án, thì phải xem ai phá được án trước. Ai bắt được hung thủ trước, án ấy sẽ do người đó chủ trì, đây là quy củ bất thành văn. Lý Mục nghe vậy, gật đầu tán thành. Hắn trời sinh dáng vẻ thật thà chất phác, tính tình cũng hòa nhã ôn hòa, chỉ là hiểu lầm. Tiểu Tần tuổi trẻ hiếu thắng, cũng chẳng có ý xấu chi. Nếu có điều chi mạo phạm, mong các vị rộng lòng bỏ qua. Lý Mục vừa nói, vừa hướng về phía Chu Chiêu hành lễ, chư vị đều là quan viên đình úy tự, thắng thua chẳng phải chuyện lớn, phá án mới là trọng yếu. Chu Chiêu vội vàng bước tới đỡ hắn, giọng nghiêm trang, Lý Đình Sử, xin miễn lễ. Nàng chỉ cảm thấy, cái điệu bộ đưa tay đòi 50 lượng vàng của gã nọ đã quá ngông cuồng, nên mới định áp chế bớt. Không ngờ đình úy tự lại còn phân tranh tả viện hữu viện, mở rộng tầm mắt thật rồi. Trước đây chỉ nghe trong triều chia bè kết phái, nàng còn nghĩ mình có thể giữ thân trong sạch, nào ngờ vừa đặt chân vào đình úy tự, đã bị kéo vào trận doanh, chỉ vì bước chân trái hay chân phải vào trước. Tần Lãng thấy Lý Mục như vậy, mặt mày xám ngoét, cũng chẳng nói thêm lời nào. Chu Chiêu bước tới cạnh Tô Trường Oanh, Tô tướng quân, làm phiền chuyển thi thể về đình úy tự, phong tỏa hẻm này cũng có thể giải trừ. Tô Trường Oanh gật đầu, một đoàn người theo thẳng về tiểu viện nghiệm thi của đình úy tự. Hai chiếc bàn lớn, hai thi thể nữ tử, hai viện tả hữu mỗi bên đứng một đầu, chăm chú quan sát. Hai người chết đều là thiếu nữ chưa xuất giá, vóc dáng yểu điệu, làn da trắng ngần, thoạt nhìn đều tựa liễu yếu đào tơ. Khi nãy trước mặt Bắc Quân, Chu Chiêu chưa tiện nói thẳng về tình trạng của Bảo Xuân An. Nàng chỉ vào thi thể, tiếp tục, cả hai trước khi chết đều từng chịu tổn thương. Trên cổ thi thể đầu tiên có dấu tay rõ rệt, đủ thấy hung thủ là nam nhân, sức lực lớn, đặc biệt ưa thích những cô nương nhu nhược yếu đuối. Chu Chiêu vừa nói vừa xem xét, đối diện, Lý Mục trầm mặc, ánh mắt mang theo vài phần suy tư. Xe ngựa của hung thủ là đồ trộm cắp, hỷ phục cũng rất có khả năng là vậy. Chúng ta có thể đi tra các tiệm thêu trong thành xem nhà nào từng bị trộm mất mấy bộ hỷ phục. Thêm nữa, thành Trường An có lệnh giới nghiêm. Mỗi khi đến giờ, cổng phường đều khóa chặt, trừ quân Bắc Quân tuần tra ra, không ai có thể qua lại. Hai người chết đều bị vứt xác tại Chiêu Hành phường, Bảo Xuân An chết vào giờ Dần. Hung thủ dùng xe ngựa chuyển xác, chứng tỏ nơi ra tay sát hại hẳn nằm trong Chiêu Hành phường. Tô Trường Oanh nghe xong, gật đầu tiếp lời, xem ra, kẻ này đã nắm rõ đường tuần tra của Bắc Quân chúng ta. Nếu hắn không rời phường, quả thực có thể tránh được tai mắt tuần tra mà vứt xác. Hắn nói rồi quay sang Chúc Lê, dạo này trước giờ giới nghiêm, chọn mấy huynh đệ ẩn phục trước cổng phường, để ý xem có kẻ nào đánh xe ngựa ra vào canh giờ lạ thường. Trời tối rồi mới tiện ra tay. Hơn nữa, nơi bắt cóc nạn nhân, ắt cũng nằm ở góc tây nam thành. Chu Chiêu nghe vậy, khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Tô Trường Oanh lộ ra vài phần tán thưởng. Thủ pháp thành thục như vậy, dám lén trộm xe, trộm hỷ phục, kẻ này tuyệt không phải tay mơ. 10 phần thì 8-9 là kẻ quen đường cũ. Chu Chiêu đang nói dở, Tần Lãng nhịn không nổi nữa, ánh mắt phức tạp nhìn nàng, cất giọng cắt ngang, những điều này đều do ngươi phỏng đoán, trước mắt ngươi chỉ là hai cổ thi thể, đâu phải hung thủ. Ngươi nhìn bọn họ. Gã ngập ngừng, rồi tiếp, ngươi nhìn hai người chết, sao có thể đoán ra lắm điều về hung thủ đến thế? Chẳng phải là nói nhảm hay sao? Huống hồ, ngươi nói ngay trước mặt chúng ta, không sợ bọn ta nghe xong rồi giành trước ngươi, bắt được hung thủ hay sao? Chu Chiêu nhìn chiếc cằm nhọn như muốn đâm chết người trước mắt, thực sự không còn lời nào để nói. Tiểu tử này, sao đến giờ còn chưa bị Mẫn Tàng Chi mắng cho sợ khiếp vía? Nàng chớp mắt nhìn Tần Lãng, cười cười, tiểu Tần đại nhân cứ theo lời ta mà đi tra xét, nếu quả thực có thể bắt được hung thủ, vậy thì thật là công lao vô lượng. Tần Lãng nghe vậy, trong lòng liền giật thót. Chu Chiêu nhìn vẻ mặt hắn, thầm cười lạnh trong bụng, loại người bụng dạ hẹp hòi như Tần Lãng, càng đối đãi rộng rãi, hắn lại càng nghi ngờ ngươi có mưu đồ. Xong, lời Chu Chiêu cũng không có nửa phần nói dối. Từ đầu tới cuối, nàng chưa từng e ngại chuyện Lý Mục hay Tần Lãng sẽ phá án nhanh hơn nàng. Nói xong, nàng hướng về phía Lý Đình Sử ôm quyền, Lý Đình Sử, Chu Chiêu xin cáo lui trước. Lý Mục cười cười, làn da ngăm đen, khi cười lại lộ ra hàm răng trắng muốt ngay ngắn, nếu có manh mối gì mới, lão phu cũng mong tiểu Chu đại nhân không giấu giếm, hai bên cùng trao đổi. Chu Chiêu cười tươi đáp, đó là lẽ tất nhiên. Mẫn Tàng Chi ở lại xem Lưu Hoảng khám nghiệm thi thể, nên khi rời khỏi nghĩa trang, bên cạnh Chu Chiêu chỉ còn mỗi Tô Trường Oanh. Tô Trường Oanh liếc nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Chu Chiêu, chủ động lên tiếng, tiểu Chu đại nhân. Chu Chiêu cười cắt ngang, cứ gọi ta là Chu Chiêu đi. Trước đây mọi người đều gọi ta là A Chiêu, chỉ có huynh gọi ta là Chiêu Chiêu. Tô Trường Oanh khẽ há miệng, cuối cùng vẫn thuận theo gọi, Chu Chiêu. Chu Chiêu gật đầu, ánh mắt sáng rỡ đầy chờ mong, Trường Oanh, huynh có thể hóa trang thành nữ tử không? Tô Trường Oanh thoáng sững sờ, lập tức hiểu ra, muội muốn chia hai đường, một phe mai phục trước cổng phường, chờ thỏ xa lưới.